Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Lên đảo 4. Nói thật, Vương Đại Trụ cái tên này dùng tại Úc Đại Lợi Thánh Địa, Estipon Giáo Đình, Giáo Hoàng trên thân. Thật sự có nhiều không hài hòa. Có thể như phối hợp cái kia một ngụm lưu loát xuyên thục tiếng địa phương, liền rất dễ chịu. Lôi Đao Vương, ngươi muốn đi Khô Lâu Đảo? Sắc mặt hắn đại biến, thất thanh nói, tuyệt đối không thể. Khô Lâu Đảo trên cái kia đoàn mệnh quy nhi kim cương đã thành yêu đế, mà lại ngươi bây giờ nếu là đi Khô Lâu Đảo sẽ đánh cỏ kinh rắn, phá hủy thế giới các quốc gia các đại cường giả định chế kế hoạch, truy kế hoạch, chỉ là kim cương yêu đế mà thôi. Đối phó loại phế vật này còn cần chế định kế hoạch. Tô Trạch vốn định nói cho Vương Đại Trụ kim cương yêu đế đã bị tự mình chém chết, yêu thú thú triều đại quân bị tự mình đánh tan, có thể lời đến khóe miệng cuối cùng không nói ra. Tự mình lấy lực lượng một người phục kích thú triều, kết quả lệnh thú triều chạy còn hơn một nửa. Cái này đối với hắn tự mình tới nói vốn là một cái mất mặt sự tình. Cuối cùng Vương Đại Trụ tử đành phải thịt đau theo trên thân lấy ra một bộ Nam Thái Bình Dương hải đồ, dặn dò Lôi Đao Vương đại nhân nhất định phải xem chừng, tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn, một khi gặp nguy hiểm trực tiếp chạy, cái gì cũng không muốn. Cái kia đoàn mệnh quy nhi kim cương thực lực rất mạnh, Tô Trạch lười nhác nghe hắn nói nhảm, đã phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Bắc Minh thời gian, rạng sáng 3 giờ, nước Mỹ, Washington, núi Olympus. Núi Olympus là Thái Bình Dương sơn mạch một bộ phận, ở vào nước Mỹ Washington châu Tây Bộ, Olympic bán đảo, cùng Seattle cách phổ Jeter vịnh biển tương vọng. Nó đại bộ phận cũng ở vào Olympic quốc gia trong công viên, là nước Mỹ phía Tây bờ biển chứ danh phong cảnh khu thần thoại Hy Lạp cổ trong truyền thuyết. Có một tòa núi Olympus, lại tên Chúng Thần Sơn. Truyền thuyết nơi đây chính là chúng thần cha rớt lãnh địa. Sự thật, tới có chỗ mới vào. Chúng Thần Sơn hoàn toàn chính xác tồn tại, lại không phải không tồn tại. Olympus, núi Olympus bên trên chính là nước Mỹ Thánh Địa, Chúng Thần Điện. Chúng Thần Điện có được vinh dự đệ nhất thế giới cường giả Lôi Thần Zeus, cùng nó thủ hạ hải thần Poseidon, chiến thần Ares, trí tuệ nữ thần Athena các loại cường đại tuyệt điên. Một phong đến từ nước Mỹ quân bộ tình báo, từ một vị nước Mỹ quân bộ trung tướng tự mình đưa đến Chúng Thần Điện. Thần Vương, vị này quân bộ trung tướng cúi đầu xoay người, đối Chúng Thần Điện vô số cường giả biểu hiện cực kỳ e ngại. Hắn lấy Thần Vương xưng hô Lôi Thần Zeus, cung kính nói, Thần Vương bệ hạ, ngay tại vừa mới, quốc gia chúng ta vệ tinh truyền lại tới một đoạn đến từ Hoàng Hải biên giới video, xin ngài xem qua. Hắn lấy ra một khối máy tính bảng đưa tới Lôi Thần Zeus, thế mà lại thao tác. Hắn ấn mở phát ra, đã thấy trong video là một mảnh đêm tối. Ngay sau đó trong đêm tối bạo phát ra một đạo sáng chói kiếm quang, kiếm quang thoáng qua ở giữa biến mất. Ngay sau đó lại có thiên lôi, hỏa long, đạo đạo kiếm mang sáng lên. Video kéo dài trọn vẹn hơn 20 phút, vừa rồi bình tĩnh lại, Lôi Thần Zeus nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, đây là cái gì đồ vật? Đạo này kiếm quang, tựa hồ là một vị nào đó cường giả bộc phát ra. Dù sao cái vệ tinh dám chụp, lại là hơn nửa đêm, rất mơ hồ, ngoại trừ sáng lên kiếm quang tương đối dễ thấy, cái khác lôi điện, hỏa long đều có chút mơ hồ không rõ. Hơn đừng đề cập những cái kia chết bởi Tô Trạch cắt xong yêu thú quân đội nhân viên tình báo hoài nghi, hẳn là một vị nào đó vân quốc tuyệt điên tiến vào hải vực, Dựa theo đạo này, Kiếm Quang phỏng đoán có thể là Vân Quốc Lôi Đao Vương Tô Trạch, bởi vì không thấy được yêu thú mà lại hình ảnh rất mơ hồ. Tô Trạch lôi thần rớt cũng không có thể đánh giá ra đạo kia kiếm quang uy năng. Chỉ là tiểu đạo, thú vị, cái này tiểu gia hỏa thú vị. Niên kỷ nhẹ nhàng, liền có thể kiếm chém cửu đầu xa hoàng, đánh bại Vân Quốc Thiếu Lâm Tự Tuệ Viễn. Phần này thực lực, phóng nhãn biển toàn bộ Hải Lam Tinh, cũng có thể tên như trước liệt. Chỉ là, hắn đi trong biển làm gì? Dù là cấp cho lôi thần, rớt mấy cái lá gan, hắn cũng không dám hướng ra sờ một mình một người đi tìm Kim Cương Yêu Đế phiền phức phương diện. Này nghĩ, hắn trầm ngâm một lát, thật muốn mở miệng, lúc này vị này quân bộ trung tướng đột nhiên nhận được điện thoại. Hắn hướng về phía điện thoại nói vài câu, nhất kinh nhất xạ, sau đó, sắc mặt đại biến, thần vương bệ hạ. Vân Quốc điện báo, bọn hắn thỉnh cầu trợ giúp, Vân Quốc võ đạo cục quản lý vương hầu vương bộ trưởng xưng Lôi Đao Vương Tô Trạch đã thâm nhập hải vực, nó mục tiêu chỉ sợ là Khô Lâu đảo, ngoặc kép Vân Quốc kinh đô thành võ đạo cục quản lý tổng bộ. Vương hầu cảm giác buồng tim của mình bệnh nhanh phạm vào. Vân Quốc vệ tinh tự nhiên cũng dám đập tới một màn kia, cơ hồ là đồng dạng mơ hồ video. Có thể vương hầu liếc mấy cái liền lập tức minh bạch, Tô Trạch lại đi gây sự tình. Ngoặc kép vương bộ trưởng Cơ Bần, Mộc Tĩnh Vân bọn người ngay tại một bên từng cái sắc mặt ngưng trọng. Kia Cơ Bần nói, vương bộ trưởng không cần lo lắng, Tô tiên sinh niên kỷ theo nhẹ, nhưng vì người lại hết sức ổn trọng. Hắn mỗi một lần làm việc, một lần kia theo chúng ta, không phải đi có vẻ như mạo hiểm. Có thể Tô Trạch lại chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Hắn đối Tô Trạch có một loại mù quáng tự tin, cười nhạt nói, ta cho rằng Tô Trạch có dũng khí xâm nhập hải vực, tiến về Khô Lâu đảo, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn cùng quy hoạch kế hoạch. Ha ha, vương hầu cười lạnh, niềm tin tuyệt đối cùng quy hoạch kế hoạch. Loại lời này, đơn giản thiên phương dạ đàm. Cái này tiểu tử làm việc như thật có quy hoạch kế hoạch. Kia mặt trời sợ rằng sẽ theo phía tây ra. Bất quá hắn vệ tinh phản hồi về tới hình ảnh có nhất định trì hoãn. Chỉ sợ lúc này, hắn sớm đã tìm được Khô Lâu đảo. Hy vọng hắn không nên vọng động. Hết thảy trợ giúp còn kịp. Vương hầu bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, đi thông chi tất cả đại thánh điện tuyệt điên chân thần, thông chi quân bộ Kim Trung Kiệt, bộ giáo dục Sầm Trường Đông, nhóm chúng ta lập tức xuất phát chạy tới Khô Lâu đảo. Nước Mỹ kia mặt, chúng thần điện lôi thần rớt cũng sẽ ra tay trợ giúp, hy vọng hết thảy còn kịp. Nam Thái Bình Dương, Khô Lâu đảo, Tô Trạch lên đảo, bốn phía đi lại dò xét, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên đảo này vũ trụ nồng độ năng lượng, đúng là so thiên thần giáo động thiên trong bí cảnh vũ trụ nồng độ năng lượng cũng cao hơn. Không đúng, cho dù Khô Lâu đảo có một tòa sớm nhiều năm liền đã tồn tại thế giới lối vào, có thể tòa hòn đảo này không tính quá lớn. Nơi này vũ trụ năng lượng lại chưa từng tiêu tán. Đủ loại nghi hoặc xông lên đầu. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.